Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, 3, mẹ, các ngươi trước ngồi, tóc sự tình trước đừng động, ta không sợ ướt, nói nữa, trong phòng mở ra điều hòa đâu, đợi chút thì tốt rồi, ta cho các ngươi lấy thủy a, đợi chút a, ta đi lấy thủy, vội vàng vội đi phòng bếp lấy thủy. Thiệu Vân Phỉ đầu óc loạn thành một đoàn, nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này, liền bỗng nhiên nghe được thân mụ một tiếng thét chói tai. A a a a, chạy nhanh cầm thủy chạy đi ra ngoài, liền nhìn đến khoác khăn tắm Chu Trạch Giai sắc mặt có chút ửng đỏ. Trên tóc còn nhỏ nước, liền như vậy đứng ở nhà mình ba mẹ trước mặt, này, đây là ai? Thiệu mẫu đã bị thiệu phụ ôm vào trong lòng ngực. Đối với cái này hơn phân nửa đêm ở nữ nhi trong phòng tắm rửa nam nhân, nàng thật sự là không nghĩ ra được mặt khác nguyên nhân. Nhìn về phía cầm thủy xấu hổ vô cùng nữ nhi, chất vấn nói, mẹ, hắn là ta bạn trai. Đối mặt cha mẹ nghi ngờ, Thiệu Vân Phỉ chỉ có thể đủ căng ra đầu nhận, tuy rằng không biết học trưởng có thích hay không như vậy thấy gia trưởng phương thức. Nhưng là nàng cũng thực bất đắc dĩ a. Chu Trạch Giai lúc này rượu đã tỉnh, tuy rằng khoác khăn tắm thấy gia trưởng có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là chạy nhanh chào hỏi, bá phụ hảo, bá mẫu hảo, ta là Vân Phỉ bạn trai Chu Trạch Giai, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi, cái này chào hỏi là rất bình tĩnh. Chỉ là dưới tình huống như thế, thật sự là làm người cảm thấy quá kỳ quái. Thiệu phụ thiệu mẫu hoàn toàn từ nữ như thế nhưng cùng một người nam nhân ở trung tâm tình thay đổi. Ra tới, lúc này mới cứng đờ chào hỏi. Bất quá này đối Chu Trạch Giai tới nói, hoàn toàn không tính cái gì. Hắn luôn có phương pháp, làm hắn nhạc phụ nhạc mẫu thích thượng hắn. Đến nỗi Thiệu Vân Phỉ. Ha ha, nàng hiện tại đã muốn điên rồi. Bạn trai khoác khăn tắm bị ba mẹ đào của cải. Đây là thẩm phạm nhân sao? Bất quá may mắn kết quả vẫn là tốt. Thiệu phụ thiệu mẫu tiếp nhận rồi cái này thoạt nhìn còn rất giống bộ dáng tiểu tử. Rốt cuộc, này nữ nhi đều cùng người ở chung. Bọn họ cũng không thể phản đối a. Mãi cho đến hai người hôn sau. Lần đầu tiên thấy gia trưởng loại chuyện này. Còn sẽ xuất hiện ở hai người trong sinh hoạt. Vô hán, chỉ là bởi vì như vậy lần đầu tiên. Thật sự là khó có thể làm người quên. Thiệu Vân Phỉ chỉ cần là nhắc tới a, kia đều là cười hết sức vui mừng. Ở nàng nghe được các loại thuộc về Chu Trạch Giai trong lời đồn. Chỉ sợ Chu Trạch Giai kia một lần, là chật vật nhất đi. Chương 263 Paparazzi Đại Lão Võng Hồng Tiểu Cục Cưng Một ở Thượng Kinh Thị. Một nhà ở vào Hoàng Kim phố buôn bán tầng cao nhất. Đó là một nhà không muốn người biết công ty, bên trong người lúc này đều bận bận rộn rộn, vô luận là sửa sang lại tư liệu, vẫn là phát Weibo, ở cái này trong công ty mặt, bọn họ ăn mặc thập phần tùy tiện, thậm chí thoạt nhìn còn có như vậy vài phần không giống như là người tốt. Một cái ăn mặc màu đen áo ngắn tóc ngắn nam nhân sửa sang lại hảo tự mình trong máy tính mặt mới. Nhất đánh ra tới ảnh chụp. Trên nhà mình lão bản, từ trên bàn lấy ra một chi yên trừ lên, hít mây nhà khói dò hỏi một bên nhãn hiệu lâu đời đồng sự. Hắn mới vừa bị thông báo tuyển dụng đến cái này công ty. Đối cái này công ty còn không phải quá hiểu biết, lão Ngụy, người nói chúng ta này một đơn, có thể bán đi ra ngoài bao nhiêu tiền, này có thể so ta phía trước làm trinh thám thời điểm kiếm tiền nhiều. Tháng trước chỉ là chia hoa hồng liền trực tiếp phân 8 vạn. Lần này tin tức lớn hơn nữa. Chúng ta thế nào, cũng sẽ không so tháng trước kém đi. Bị hắn dò hỏi nam nhân gọi là Ngụy Lãnh Hàn. Từ cái này công ty bắt đầu thành lập, cũng đã đãi ở cái này công ty. Đang ở dựa vào ghế trên hút thuốc, nghe được mới tới hỏi chuyện. Đầu cũng chưa hồi, tiểu tử, tâm nhưng đừng lớn như vậy. Chúng ta lão bản đối chúng ta là nhiều có chiếu cố. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng về điểm này nhi hoa hoa tâm tư. Nếu là này tin tức trước tiên cho người khác đã biết. Lão bản thủ đoạn, ta tưởng ngươi khẳng định không nghĩ nếm thử, lão Ngụy nói này tóc ngắn nam nhân mặt đỏ lên. Hắn kỳ thật nhìn đến này đó ảnh chụp, là có chút tâm động, nhưng cũng không phải cái loại này muốn phản bội công ty người. Chỉ là trong lòng ý niệm bị lão Ngụy vạch trần, vẫn là có chút cảm thấy không thoải mái. Một bên khiêng máy quay phim nhân viên công tác đã trở lại. Lão Ngụy chạy nhanh đi lên hỗ trợ, này tóc ngắn nam nhân cũng chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Rốt cuộc trong công ty mặt nhất nghiêu, chính là này đó quay chụp nhân viên, một đám so bộ đội đặc chủng còn nghiêu bước, lão Ngụy đều là liều mạng hầu hạ. Vương ca, này đó để cho ta tới là đến nơi. Ngày trước nghỉ ngơi, lão Ngụy làm trong đó một cái cao cao tráng tráng nam nhân ngồi xuống. Chính mình hỗ trợ sửa sang lại hắn văn kiện, kia vương ca cũng là vẻ mặt thói quen bộ dáng, ngồi ở chỗ kia, rõ ràng lớn lên dáng vẻ quê mùa, chính là trên người chính là có một loại nói không nên lời khí thế. Làm tóc ngắn nam nhân đều không dám nhiều xem một cái. Mặt khác đi theo vương đại hổ người cũng là giống nhau. Đem quay chụp máy quay phim buông, đem quay chụp đến đồ vật, giao cho Ngụy Lãnh Hàn. Lão Ngụy, này đó là hôm nay tư liệu, ngươi xem sửa sang lại, một người xử lý, ta đi trước tìm lão đại, nên làm như thế nào? Ngươi hiểu được, Vương Đại Hổ nghỉ ngơi trong chốc lát. Trừ một cây lão Ngụy đưa qua yên, lúc này mới đứng dậy hướng tới trên cùng văn phòng đi đến. Nơi đó là lão bản văn phòng, người bình thường là không thể đi vào, chờ Vương Đại Hổ những người này vừa đi. Trong văn phòng nhân viên công tác khác cũng là chạy nhanh vây lại đây. Tìm hiểu tin tức, Nguy ca, lần này có phải hay không có cái gì kính bạo tin tức à? Là Trình Một Hằng vẫn là Đồng Tĩnh Châu? Chẳng lẽ là Trình Di? Một đám giới giải trí tiểu thịt tươi từ người này trong miệng nói ra. Người chung quanh cũng là vẻ mặt hưng phấn, nhưng phàm là làm này một hàng, trên thực tế đối với riêng tư của người khác, xác thật là có một loại không thể miêu tả tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Đại gia cũng thói quen loại này trước tiên biết mấy tin tức này lúc sau cái loại này lén lút vui. Sướng, tỷ như nói, ta đã biết một cái thiên đại bí mật, nhưng là ta liền không nói cho ngươi. Đi đi đi, tan, nên công tác chạy nhanh công tác, chờ có tin tức sẽ thông chi các ngươi. Đều vây cái gì vây? Ngụy Lãnh Hàn đem người đều đuổi đi. Trong tay cầm cái này tư liệu quý giá thực, cái này tư liệu, cần thiết muốn đi chính mình văn phòng mới có thể xem. Hắn biết, chính mình trong tay mấy thứ này giá trị, tuyệt đối là phi thường đại, Vương Đại Hổ đội ngũ chỉ cần là ra ngựa, liền không có nói chụp không đến đồ vật, bên này Ngụy Lãnh Hàn vui dạo dực đi hủy đi văn kiện. Bên kia Vương Đại Hổ đám người đi tới nhà này công ty tổng tài văn phòng. Ở cái này trang hoàng phong cách đều thập phần lạnh băng trong văn phòng mặt. Chu Trạch Giai đang ở vẻ mặt nghiêm túc, xem manga anime, không sai, làm một nhà công ty lớn tổng tài. Chu Trạch Giai đã nhàm chán đến mỗi ngày xem manga anime. Sống giống như một con cá mặn, chờ Vương Đại Hổ đám người tiến vào. Chu Trạch Giai lúc này mới chạy theo Mạn Trung ngẩng đầu quét liếc mắt một cái đại gia. Gợi lên khóe miệng, hoan nghênh trở về tương đương ta công đạo cái kia tin tức. Chụp không, Vương Đại Hổ cùng với hắn mang đến người lúc này đều chạm giống như tùng bách giống nhau. Nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau, càng là chỉnh tề nhất trí làm ra trả lời. Đại thiếu gia, đã hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này đại thiếu gia. Vương Đại Hổ thật sự là không nghĩ ra. Rõ ràng như vậy lợi hại đại thiếu gia, vì cái gì bỗng nhiên ở nửa năm trước lựa chọn rời khỏi cái kia vòng luẩn quẩn. Còn tới loại này phố buôn bán địa phương, khai như vậy một nhà giải trí công ty. Hảo đi, hắn thừa nhận, này ngoạn ý hoàn toàn chính là treo đầu dê bán thịt chó. Mặt ngoài là giải trí công ty, trên thực tế chính là chuyên môn chụp lén minh tinh paparazzi công ty. Nửa năm thời gian, Long Trạch phòng làm việc đã lục tục tuôn ra rất nhiều tiểu minh tinh mãnh liêu. Trong đó lớn nhất, chính là tháng trước ngày nọ Vương Tẩu xuất quỹ tiểu thịt tươi tin tức. Trực tiếp kíp nổ sở hữu xã giao truyền thông, mà Long Trạch phòng làm việc cũng là nháy mắt đỏ thẫm. Đương nhiên, mặt khác thời điểm, quay chụp đến những cái đó ảnh chụp, cũng đều bị minh tinh bản nhân hoặc là công ty cấp quan hệ xã hội rớt. Bọn họ công ty cũng chính là dựa vào cái này kiếm tiền. Nghe tới khả năng thực đê tiện, nhưng là thân ở bất luận cái gì một vòng tròn tử. Chỉ cần có yêu cầu, như vậy một cái chức nghiệp liền có tồn tại tất yếu. Ở nửa năm trước Vương Đại Hổ đám người bị phái tới bảo hộ Chu Trạch Giai. Lại không nghĩ rằng, chính mình thế nhưng có một ngày cũng sẽ đi vào giới giải trí. Trở thành chụp lén paparazzi chung một cái. Này còn chưa tính, mấu chốt là bọn họ ở bộ đội ngây người như vậy nhiều năm các loại che giấu theo dõi kỹ thuật. Còn có phản trinh sát loại này, thế nhưng biến thành chụp lén các minh tinh chuyên nghiệp kỹ năng. Vương Đại Hổ lần đầu tiên làm loại chuyện này thời điểm. Nội tâm là cự tuyệt, chính là đại thiếu gia nói. Không làm nói, tất cả mọi người đều muốn đi uống gió Tây Bắc, không có biện pháp. Vương Đại Hổ chỉ có thể đủ căng ra đầu mang theo trong tay người cùng đi quay chụp ảnh chụp. Cái thứ nhất chụp đến chính là 4-5 tuyến một cái tiểu hoa. Tiểu hoa cùng đoàn phim đạo diễn kết giao. Đương nhiên, đạo diễn bản nhân có lão bà. Dưới tình huống như thế, này đó ảnh chụp bị tiểu hoa cùng đạo diễn hoa hơn 100 vạn ra mua. Mới không đến nỗi bọn họ uống gió Tây Bắc, cũng chính bởi vì vậy. Mới có hiện giờ Long Trạch phòng làm việc, hiện tại Vương Đại Hổ thuộc hạ huynh đệ càng ngày càng nhiều. Cũng có thể nhiều hơn chiếu cố những cái đó xuất ngũ các huynh đệ. Tốt xấu chụp lén cá nhân, bọn họ này đó bộ đội đặc chủng quả thực là dễ như trở bàn tay. Cho đến ngày nay, Vương Đại Hổ cũng không biết chính mình đến tột cùng là ôm cái gì tâm tư ở chụp lén minh tinh. Bất quá nghe nói đại thiếu gia mẫu thân chính là cái minh tinh. Năm đó đại thiếu gia mẫu thân chết đi sự tình, hiện tại vẫn là bí ẩn. Vương Đại Hổ nhưng thật ra cảm thấy đại thiếu như vậy cách làm. Có lẽ là cùng hắn mẫu thân có quan hệ. Ân, nói như vậy, tháng này nhiệm vụ liền hoàn thành. Ngươi những cái đó huynh đệ, không phải đã lâu không về nhà xem qua người nhà sao? Công ty chướng thượng giống nhau chi trả vé máy bay, về nhà nhìn xem đi, tháng sau còn có mặt khác nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành, Chu Trạch Giai quét liếc mắt một cái Vương. Đại Hổ, nói chuyện thời điểm nhìn đến Vương Đại Hổ phía sau vài người đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tâm tình cũng rất tốt, đời trước thời điểm liền chờ mong có thể làm một con cá mặn. Hiện tại làm lại từ đầu. Chu Trạch Giai liền thật sự tính toán làm một con cá mặn. Chu gia, ở Thượng Kinh thị là cực kỳ có danh vọng gia tộc. Mà Chu Trạch Giai, lại là Chu gia nhất trơ trẽn, nhất sợ hãi một cái. Muốn nói Chu Trạch Giai thân thế, cũng là cực kỳ ly kỳ. Như là Chu gia như vậy hồng N đại gia đình, đó là cần thiết làm liên hôn, kết cái hôn cũng muốn môn đăng hộ đối. Chính là Chu Trạch Giai phụ thân Chu Nham Huy lại là cái thích mỹ nhân không thích giang sơn. Ở nhà có 4 cái huynh đệ dưới tình huống, nhất ý cô hành, cưới Chu Trạch Giai mẫu thân, một cái hồng biến đại giang nam bắc đại ngôi sao ca nhạc. Chuyện này tự nhiên là khiến cho Chu gia rất lớn rung chuyển. Thậm chí bởi vì Chu Trạch Giai mẫu thân tồn tại, Chu Nham Huy bị tước đoạt Chu gia gia chủ người thừa kế thân phận. Hoàn toàn trở thành quanh thân nhân sĩ, chính là ở Chu Trạch Giai giáng sinh 5 năm lúc sau. Chu Trạch Giai mẫu thân lại bỗng nhiên tự sát, nguyên nhân không rõ, mà Chu Nham Huy cũng ở cùng năm cưới cùng Chu gia môn đăng hộ đối thích gia đại tiểu thư thích mỹ. Nhàn, mà Chu Trạch Giai cái này đại thiếu gia, tuy rằng vẫn là bị Chu Nham Huy sủng ái, chính là rốt cuộc có mẹ kế, nhật tử quá cũng liền như vậy. Mà đi thích mỹ nhàn lúc sau, Chu Nham Huy một lần nữa có được gia chủ chi vị tranh đoạt năng lực. Tiêu phí 10 năm thời gian, ở Chu Trạch Giai 15 tuổi năm ấy trở thành Chu gia hoàn toàn xứng đáng gia chủ. 10 năm ẩn núp, làm Chu Nham Huy rốt cuộc được đến Chu gia hết thảy. Theo sau mà đến, đó là Chu gia hoàn toàn dung chuyển, cùng thích gia hoàn toàn quyết liệt, chẳng những cùng kết hôn 10 năm thê tử ly hôn. Thậm chí thân thủ đem thê tử đại ca đưa đến ngục giam. Chu Nham Huy sấm rền gió cuốn, cũng đêm này đó dạy cho hắn duy nhất nhi tử Chu Trạch Giai. Tượng kinh thị không người không biết không người không hiểu, không có thân mụ Chu Trạch Giai giống như là một cái kẻ điên. Bắt được ai liền cắn một ngụm, chính là Chu Nham Huy vẫn là đem người xem cùng tròng mắt giống nhau. Sủng bầu trời có trên mặt đất phố, rất nhiều người đều cho rằng, về sau Chu gia phỏng chừng muốn thua ở Chu Trạch Giai trong tay. Chỉ là bọn hắn ý tưởng ở Chu Trạch Giai trên người nhanh chóng đánh vỡ. Chu Trạch Giai tuy rằng bị Chu Nham Huy sủng lợi hại, chính là lại là cái cung thân cha giống nhau tàn nhẫn độc ác. 18 tuổi thời điểm liền biết tính kế những cái đó cùng Chu gia không đối diện người. 20 tuổi thời điểm hoàn toàn đem Thích gia cấp lộng không có. Từ đây cũng làm thượng kinh thị người đều sợ cái này tiểu kẻ điên. Rất nhiều người suy đoán, năm đó Chu Trạch Giai mẫu thân tử vong, tất nhiên là cùng Thích gia có quan hệ, chính là này cũng chỉ là đồn đãi mà thôi. Tại đây vị đại thiếu gia bị đưa đến nước ngoài lưu học lúc sau. Thượng kinh thị nhân tài yên tâm, hoàn toàn không biết, vị này Chu gia đại thiếu gia, đã sớm đã thiên tài học xong quá nhiều đồ vật, hoàn toàn không cần xuất ngoại đào tạo sâu. Không chỉ như thế, còn chạy tới giới giải trí bên trong bắt đầu chơi. Cảm ơn đại thiếu gia, Vương Đại Hổ cảm kích nhìn về phía đại thiếu gia. Tuy rằng rất nhiều người đều cảm thấy đại thiếu gia nhẫn tâm. Chính là hắn lại biết, đại thiếu gia nhất mềm lòng bất quá. Đối với bọn họ này đó thuộc hạ, thập phần chiếu cố, đúng rồi, đại thiếu gia, lão gia gọi điện thoại lại đây. Nói ngài không cần lại cho hắn thu tiền. Làm ngài chính mình lưu trữ hoa. Chu Trạch Giai lúc này ánh mắt đã một lần nữa dừng ở manga anime. Thượng, rút ra không tới nghe đến Vương Đại Hổ nói. Xua xua tay nói, vậy ngươi liền nói cho hắn, nhi tử dưỡng lão tử thiên kinh địa nghĩa, làm hắn nên hoa hoa nên chơi chơi. Tưởng mua cái gì, ta có tiền, này tài đại khí thô bộ dáng. Làm Vương Đại Hổ có chút buồn cười. Bất quá cũng là biết, đại thiếu gia thủ đoạn không phải bọn họ những người này có thể suy đoán. Kiếm tiền phương pháp, đại thiếu gia chỉ sợ thành công ngàn thượng vạn loại. Tốt đại thiếu gia, chờ bọn họ rời đi cái này văn phòng thời điểm. Còn không biết, bọn họ cảm nhận chung không gì làm không được đại thiếu gia. Thế nhưng ở si mê xem manga anime. Chương 264 Paparazzi Đại Lão Võng Hồng Tiểu Cục Cưng 2 ở Cá Mặn Phòng phát sóng trực tiếp. Có như vậy một đám chủ bá môn, bọn họ không lấy nhan giá trị động thiên hạ, chỉ lấy kỳ ba động thế nhân. Ở khác phòng phát sóng trực tiếp đều ở bán nhan giá trị vứt nhân tiết thời điểm. Nơi này chủ bá luôn là như vậy không đi tầm thường lộ. Muốn nói ở Internet nhanh chóng phổ cập lúc sau. Thượng vị nhanh nhất chính là loại người như vậy. Kiếm tiền tốt nhất kiếm chính là loại người như vậy. Cùng với khoảng cách giới giải trí gần nhất rồi lại xa nhất người là loại người như vậy. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ lựa chọn trả lời ngươi. Người nổi tiếng trên Internet. Người nổi tiếng trên Internet. Tên gọi tắt Võng Hồng. Thông qua ở trên mạng một ít hành vi hoặc là các loại kỹ năng mà vận đỏ. Do đó có được so người bình thường nhiều rất nhiều fan. Tiếp theo lợi dụng fan hiệu ứng mà kiếm tiền, là hiện giờ tân thời đại lúc sau dễ dàng nhất kiếm tiền. Cũng ngay cửa nhi thấp nhất ngành sản xuất, tỉ như nói, người chỉ cần có cái nhiếp ảnh di động, có một cái Weibo, hơn nữa một viên dũng cảm tâm, người là có thể đủ trở thành một cái người nổi tiếng trên Internet. Ân, đương nhiên, đây là có tiền đề. Rốt cuộc có thể nổi danh, cả cho ca vương cũng liền như vậy một cái, cả cho thiên vương cũng chỉ có như vậy một cái. Võng Hồng tuy rằng nhắc tới làm người hâm mộ ghen tị hận, nhưng là lại làm người cảm thấy thực dễ dàng không làm mà hưởng. Bằng không cũng sẽ không có quốc dân lão công treo ở ngoài miệng kia lời nói. Lại nói tiếp. Nhân ra Võng Hồng bạn gái có thể có một cái đoàn Nga tương đương hạ ấm năm nay 22 tuổi. Tốt nghiệp ở một khu nhà nhị lưu truyền thông đại học. Hiện giờ ở một nhà đài truyền hình đương radio chủ bá. Chính là cái loại này buổi tối cùng người nói chuyện phiếm. thư hoãn người khác tâm tình. Hơn nữa cất cao giọng hát công tác, cũng coi như là thập phần thanh nhàn. Bất quá gần nhất, nàng đã tìm được rồi tân kiếm tiền phương pháp. Ở biết được chính mình công ty một cái tiểu người chủ trì khai di động phát sóng trực tiếp cùng Internet phát sóng trực tiếp lúc sau một tháng kiếm lời 7-8 vạn. Hạ Ấm liền có chút tâm động, nàng là cái cô nhi, vẫn luôn muốn mua cái phòng ở. Ở cái này coi trọng vật chất thành thị chung có được một cái chính mình ra. Từ nhỏ cũng đã bắt đầu học được kiếm tiền. Người khác chơi thời điểm, Hạ Ấm sẽ cho nhân ra chép bài tập kiếm tiền. Tới rồi đại điểm nhi lúc sau, cho nhân ra học bổ túc kiếm tiền. Hiện tại thật vất vả vào nhà này đài truyền hình. Hạ Ấm thực quý trọng hiện tại sinh hoạt. Đương nhiên, nàng cũng từng mộng tưởng quá. Nếu chính mình có thể nhất cử thành danh vậy là tốt rồi. Nói không chừng còn có thể tìm được chính mình thân sinh cha mẹ đâu. Hạ Ấm bị đưa đến cô nhi viện ngày đó. Cô nhi viện mụ mụ nói đó là cái nóng bức mùa hè. Chính là ngày đó trạng vạng hoàng hôn, lại cho người ta một loại phá lệ ấm áp cảm giác. Cho nên vì Hạ Ấm nổi lên hiện giờ tên, mùa hè ấm áp, tên này nghe tới là rất ấm áp. Chỉ là một không cẩn thận liền sẽ đốt tới người. Hạ Ấm ở cô nhi viện thời điểm, cũng từng hơi kém bị lãnh đi. Bất quá đều bởi vì nàng tự mang bệnh lây qua đường sinh dục chứng bị từ bỏ. Hiện tại trong công ty mặt rất nhiều người cũng không biết. Hạ Ấm căn bản phân không rõ bọn họ rốt cuộc ai là ai. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều phải thông qua đối phương xuyên y phục hoặc là trên người cầm đồ vật. Tới xác định đối phương thân phận, làm một cái mặt manh chứng người bệnh. Nhiều năm như vậy, Hạ Ấm rốt cuộc đã thói quen chính mình tự dẫn người thiết. Ngẫu nhiên còn sẽ trào phúng một chút chính mình nói không chừng là vai chính quang hoàn đâu tương đương nói. Không chừng nào một ngày, nàng kia hào môn cha mẹ liền tới đây tìm nàng. Vì tiện cho nàng buông tay chính là mấy ngàn vạn, làm nàng quá thượng bạch phú Mỹ nhật tử. Đáng tiếc a, này đó đều là nằm mơ. Hạ Ấm chỉ có thể đủ nỗ lực công tác, nỗ lực ở cái này thành thị trung sinh tồn xuống dưới. Cũng vì kiếm lấy càng nhiều khoản thu nhập thêm, mà không thể không lựa chọn tiến vào cái này trong truyền thuyết chỉ cần ngươi dám bá sẽ có người. Xem cá mặn phòng phát sóng trực tiếp. Trước đó, Hạ Ấm cũng nhìn không ít cá mặn phòng phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp. Chỉ cảm thấy cái này phòng phát sóng trực tiếp quả thực là trong nghề một dòng nước trong. Ở khác phát sóng trực tiếp trang web bên trong nữ chủ bá đều ở lộ trắng nõn ngực khi. Nơi này nữ chủ bá chỉ biết biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Đường khác nam chủ bá nói học đậu sướng mọi thứ tinh thông thời điểm. Cá mặn phòng phát sóng trực tiếp nam chủ bá chỉ biết giống như một con cá mặn giống nhau mở ra phát. Sóng trực tiếp tùy ý tỏ vẻ một câu, ta ngủ, các ngươi tùy ý, phảng phất mở ra video không cần tiền giống nhau. Tóm lại, ở Hạ Ấm nhìn rất nhiều kỳ quái phát sóng trực tiếp. Tỷ như phát sóng trực tiếp ngủ, phát sóng trực tiếp làm bài tập, phát sóng trực tiếp chơi khối Rubik, phát sóng trực tiếp trò đùa dai chờ các loại phát sóng trực tiếp lúc sau. Nàng lựa chọn một cái tươi mát thoát tục phát sóng trực tiếp phương thức. Tuy rằng trong lòng có chút lo sợ bất an, chính là Hạ Ấm đã tìm không thấy chính mình có thể phát sóng trực tiếp đồ vật. Sẽ không ca hát, cũng không quá sẽ bán manh, càng sẽ không ngực toái tảng đá lớn. Hạ Ấm chỉ có thể đủ đi một chút người bình thường lộ tuyến. Đem mua xong đồ ăn đặt ở phòng bếp, Hạ Ấm đem chính mình di động cùng với cố định di động gậy selfie đều lấy lại đây. Tìm vài cái tương đối thích hợp địa phương lúc sau, rốt cuộc xác định ở phòng bếp góc trên bên phải, đưa điện thoại di động video mở ra, thả đi lên, trước xem xét một chút chính mình video rõ ràng độ, phát hiện vẫn là rất rõ ràng, nói chuyện linh tinh cũng sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Sửa sang lại xong đồ vật lúc sau, tức khắc yên tâm không ít, nơi này là Hạ Ấm thuê trụ 3 phòng 1 sảnh. Kỳ thật nàng một nữ hai tử nhưng thật ra không cần thuê trụ lớn như vậy. Chính là Hạ Ấm từ khi công tác lúc sau có tiền. Chẳng sợ muốn tồn tiền mua phòng, cũng không nghĩ muốn qua trước kia cái loại này khốn khổ sinh sống. một người trụ cũng là đem cái này ba phòng một sảnh xử lý phi thường hảo. Phòng bếp càng là sạch sẽ, trong đại sảnh mặt phô thảm, làm nàng vừa trở về liền có thể cởi giày trên vỉa hè chạy tới chạy lui. Kiểm tra hảo đồ ăn lúc sau, Hạ Ấm rốt cuộc mở ra cá mặn phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó vì chính mình phòng phát sóng trực tiếp nổi lên cái tên. Đã kêu làm, ấm áp phòng bếp nhỏ. Tên này nghe tới có một loại ấm áp cảm giác, làm Hạ Ấm cảm giác có một loại ra cảm giác. Một lần nữa đưa điện thoại di động cố định ở trên tường. Lúc này đã là bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chào mọi người, ta là ấm áp, thực vui vẻ ở cá mặn phòng phát sóng trực tiếp khai chính mình phát sóng trực tiếp. Ta muốn phát sóng trực tiếp cho đại gia nấu cơm, hy vọng ở như vậy một cái sắp sửa bữa tối thời gian. Tất cả mọi người đều có thể bảo trì sung sướng tâm tình. Ăn đến chính mình thích đồ ăn. Hôm nay ta phải làm, là thích hợp một người ở nhà ăn cá nhân độc nhất vô nhị tư hưởng bò bít tết. Nếu có bạn trai hoặc là bạn gái thân nhóm muốn cho các người ái người kinh hỉ nói. Không ngại đi theo ta cùng nhau học một chút Nga tương đương thập phần đơn giản đâu tương đương, Hạ Ấm thanh âm thập. Phần ấm áp, giống như xuân phong quất vào mặt giống nhau. Cái này phòng phát sóng trực tiếp ngay từ đầu. Liền có 3-4 người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn đến xinh đẹp Hạ Ấm, vẫn là cái loại này nấu cơm nữ hài tử, cũng đều nhịn không được lưu lại vài phút. Rốt cuộc xã hội này bên trong, sẽ nấu ăn nữ hài tử đã càng ngày càng ít. Hơn nữa Hạ Ấm bộ dáng, đại khái là hợp lại sở hữu nam sinh cảm nhận chung thê tử thẩm mỹ. Màu đen tóc dài bị trói ở sau đầu, trên người khoác nấu cơm tạp dề. Lại như cũng có thể nhìn ra kia là lướt dáng người. Một đôi trắng nõn tay ở xử lý trên bàn những cái đó đồ ăn thời điểm. Cũng là làm người rời không ra ánh mắt, an tĩnh sườn mặt cũng là làm người cảm thấy có một loại năm tháng tĩnh hào cảm giác. Bởi vì ta giữa trưa thời điểm cũng đã quyết định buổi tối ăn bò bít tết. Cho nên ta giữa trưa thời điểm liền mua thịt bò. Đại gia nhất định phải chú ý. Mua thịt bò nói. Vừa nghe muốn chọn lựa thượng đẳng thịt lưng thịt, cũng chính là đại gia biết nói cái loại này phỉ lực bò bít tết. Cái gọi là phỉ lực, chỉ chính là nghiêu trên người cái này thịt lưng thịt, nó có thể làm bò bít tết, cũng có thể thiết hảo ăn xuyến nồi. Ta là một người ăn bò bít tết, vì càng tốt yêm chế cái này thịt bò, ta đem nó thiết nơi tương đối tiểu, như vậy nghiên cứu chế tạo nói, cũng sẽ đơn giản một ít. Mà yêm chế tài liệu đều có, Hạ Ấm cơ hồ là nỗ lực nói cho chính mình, không cần để ý cái kia camera, mới có thể đủ dần dần bình tĩnh xuống dưới, một bên giảng giải về đồ ăn tri thức, một bên nấu ăn, lui tới, nhưng thật ra cũng có mấy chục cá nhân nhìn, còn ở trong công ty mặt xem manga anime Chu Trạch Giai, mở ra di động thượng cá mặn phòng phát sóng trực tiếp. Lệ Hành siêu tầm một chút hứa nguyện người tin tức, kết quả thế nhưng thật sự lục soát, cũng không xem manga anime, đem manga anime dừng lại lúc sau, phóng đại phòng phát sóng trực tiếp thanh âm, liền nghe được Hạ Ấm thanh âm mần đi chúng ta ở trên bò bít tết thời điểm. Hỏa hậu nhất định phải nắm giữ hảo, cái này đối với tân nhân tới nói là cái vấn đề, nhưng là vì phòng ngừa thịt bò bị nướng tiêu. Đại gia nướng bò bít tết thời điểm độ ấm không cần quá cao. Ngoặc kép, hết chương.